Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, Mục Thiên dị biến. Ây, Tạp Ngư. Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Hắn cảm giác giống như cái này thiên võ đại lục hết thảy tại Giao Long trong mắt đều không đáng giá. Nhắc tới đồng dạng, ngươi cho rằng Chánh thức tinh khiết ma khí bày biện ra tới cũng không phải là màu đen, mà chính là thần bí nhất mỹ lệ tử sắc. Lấy người trước mắt đã thấy ma tộc mà nói, liền xem như mạnh nhất cái kia bất quá chỉ là hữu dụng 10% hai bên thuần chủng ma tộc huyết mạch mà thôi. Giao Long tức giận nói, mạnh nhất cái kia, đó không phải là Linh Vương sao? Bạch Vũ cảm giác có chút nhức cả trứng. Linh Vương là ai? Đây chính là Ma Uyên chi chủ, thiên biến cảnh giới cường giả. Chỉ có như vậy cường giả tại Giao Long ví von lại giống như là một đầu tạp ngư. Tên tiểu tử trước mắt này, hẳn là bỏ ra một chút đền bù, đạt được một chút thượng cổ truyền thừa xuống Chánh thức ma tộc huyết mạch. Huyết mạch này không nhiều, tối đa cũng chỉ chiếm dụng trong cơ thể hắn tất cả huyết mạch 5% không gian. Nhưng chính là như vậy, thực lực của hắn cũng sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Lấy thực lực ngươi bây giờ, chậc chậc, có chút khó. Giao Long không chút khách khí lời nói để Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Chẳng lẽ lại cuộc tỷ thí này ta muốn nhận thua? Nhận thua ngược lại không đến nỗi. Bất quá muốn thắng lời nói sẽ rất khó chính là. Giao Long ngữ khí một trận, tiếp tục giải thích nói. Trước mắt hắn ngay tại kích phát trong cơ thể mình huyết mạch. Mà trước mắt tình hình như vậy ta kiến thức qua vô số lần. Người trong ma tộc phần lớn tự cho mình siêu phàm. Đặc biệt là thượng đẳng vị diện ma tộc. Bọn họ mỗi lần tại kích phát huyết mạch quá trình bên trong cũng sẽ ở trên thân bao trùm một tầng cự kén. Cái này cự kén phòng ngự năng lực cực mạnh. Lấy thực lực ngươi bây giờ nếu là không sử dụng nghịch long thứ mà nói muốn phá vỡ cự kén gần như không có khả năng. Ngươi làm sao không nói sớm? Bạch Vũ trợn trắng mắt, nói nhảm một đống lớn. Đến sau cùng mới lên tiếng chủ đề phía trên. Hiện tại hắn liền xem như muốn động thủ cũng đã chậm. Bởi vì cự kén đã vỡ vụn tiếp gần một nửa. Tại trong suốt tử mang bọc vào, Mục Thiên thân thể cũng dần dần hiển lộ ra. Xem ra, Mục Thiên tựa hồ cao lớn hơn một chút. Trần trụi bên ngoài trên da nhiều hơn không ít quỷ dị ma văn. Trong đó phần lớn bày biện ra một vệt quỷ dị tất hắc sắc. Chỉ có biên giới chỗ có mấy phần tử ý phác họa mà ra. Mục Thiên sau lưng xuất hiện một đôi vũ rực. Cái này vũ rực cũng không lớn. Nhìn qua chỉ có con rơi vũ rực lớn nhỏ. Tại phía sau lưng của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu cái đuôi. Trong mắt hai bên bị một vệt tử sắc quang mang bao trùm. Quang mang thẩm thấu tiến trong da. Phát ra nước sôi sôi trào tư tư thanh vang. Mục Thiên hai mắt khép hờ. Nhìn qua rất là bình tĩnh. Nhưng thân thể của hắn lại đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Dường như tại tiếp nhận thống khổ. Lại như là đang hưởng thụ khoái lạc. Làm cự kén hoàn toàn phá nát lúc. Phá nát cự kén hóa thành một vệt tử sắc lưu quang một nhập Mục Thiên trong mi tâm. Sau một khắc, Mục Thiên thống khổ thấp hống. A, một tiếng quát lớn. Mục Thiên trong hai con ngươi bỗng nhiên có một vệt nhanh như thiểm điện hào quang màu tím bắn ra. Mà ra, Bạch Vũ hơi biến sắc mặt. Côn Vân Đạp phát động. Một giây sau Bạch Vũ đã biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại Bạch Vũ trước đó chỗ đứng yên địa phương. Cổ quái tinh thạch trên mặt đất lại bị cái này tử sắc tia sáng hoàn toàn xuyên thấu. Thật mạnh uy lực. Bạch Vũ đồng tử bỗng nhiên co vào. Trong lòng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ. Nếu là bị quang mang này xuyên qua, hậu quả kia, suy nghĩ một chút còn có chút kinh dị. Tại Bạch Vũ nhìn soi mói, Mục Thiên hai con ngươi khôi phục trong suốt. Mục Thiên đầu tiên là nhìn Bạch Vũ liếc một chút, tiếp theo nhẹ nhàng nắm lại bàn tay. Cỗ lực lượng này, thật là quá mỹ diệu, chỉ là trả ra đại giới. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên tựa hồ nhớ tới chuyện kinh khủng gì. Trong mắt lóe qua một tia sợ hãi. Làm hắn hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra lúc. Hoảng sợ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vệt kiên định sát ý. Nhìn về phía đứng tại cách đó không xa kinh nghi bất định Bạch Vũ. Mục Thiên tay cầm mở ra, cảm nhận được bên trong mênh mông lực lượng, lẩm bẩm nói: "Bạch Vũ, vì cái này Thiên Võ Thánh Địa danh ngạch, ta chuẩn bị chỉnh một chút 10 năm, hiện tại khuyên ngươi một câu, lui ra cạnh tranh, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." "A." Bạch Vũ tùy ý lên tiếng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được Bạch Vũ là tại qua loa. Mục Thiên trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, vốn là yêu dị khuôn mặt phía trên nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười quái dị. "Đã ngươi không nguyện ý, vậy liền." Thoại âm rơi xuống, Mục Thiên động, tốc độ của hắn so trước đó chỉ ít nhanh hơn gấp đôi. Nhanh đến Bạch Vũ còn không có kịp phản ứng lúc, chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, đã nghiêng nghiêng bay rớt ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, Bạch Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi. Lùi lại quá trình bên trong cảm thấy được một vệt âm thanh xé gió tự nơi xa đánh tới. Khẽ cắn môi, cưỡng ép vận chuyển chân nguyên đem thân hình ngưng trệ. Sau một khắc Bạch Vũ trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh cốt thứ. Bạch Vũ nhìn cũng không nhìn liếc một chút, quay người chính là đâm một cái. Đinh, kim thiết giao minh chỉ dẫn tại giao phong chỗ vang vọng. Bạch Vũ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Thân thể bạch bạch bạch lại ngược lại lùi lại mấy bước. Đã đi tới lôi đài biên giới. Mà sau đó một khắc, càng nhiều càng thêm dày đặc âm thanh xé gió cuốn tới. Bạch Vũ khẽ cắn môi. Bắp thịt toàn thân căng cứng. Chân nguyên tại thể nội bao phủ mà ra. Cùng Bạch Vũ trên thân thể đậm đặc huyết khí ngưng kết cùng một chỗ. Mãng Ngưu Tràng Sơn. Bạch Vũ giữa cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước khẽ nghiêng. Bả vai đụng trong không khí, lại giống như là đâm vào trên một tảng đá lớn đồng dạng. Phát ra một tiếng vang trầm, mà Bạch Vũ thân thể lại vào lúc này hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt. Tiếp theo một đạo huyết sắc quang mang xen lẫn chân nguyên tự Bạch Vũ bên ngoài thân khuếch tán mà ra, cùng cái kia vô số bay lượn mà đến âm thanh xé gió đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm thấp trầm đục âm thanh khiến dưới đài cả đám các loại tê cả da đầu. Vô luận là ma tộc còn là nhân tộc trong lòng đều 10 phần khẩn trương. Đặc biệt là nhân tộc, tại Mục Thiên phát sinh cổ quái biến hóa sau khi, bọn họ đều cảm giác được Mục Thiên thực lực tựa hồ tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Dưới loại tình huống này, Bạch Vũ còn có thể thủ thắng sao? Trong sân cục thế chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Mục Thiên ngay tại liên tiếp đối Bạch Vũ phát động công kích. Sử dụng công kích thủ đoạn còn là hắn đã từng am hiểu nhất phi đao. Sắc bén đao nhận vạch phá không khí. Chói tai âm thanh xé gió chỉ là nghe tựu khiến người tê cả da đầu. Mà Bạch Vũ cũng dám đi đón đỡ. Tình cảnh này lại là cấp một loại nhân tộc cường giả tăng thêm không ít lòng tự tin. Phi đao bị Bạch Vũ kinh khủng huyết khí cùng chân nguyên sông tứ tán ra. Nhưng ở bay rớt ra ngoài giữa không trung, chỉ thấy Mục Thiên duỗi ra 10 ngón. Ở giữa không trung nhẹ nhàng lắc một cái. Nhất thời, bắn ra bốn phía ra phi đao lại lần nữa phiêu phù ở Mục Thiên trước người. Hướng Bạch Vũ tấn công nhanh mà đi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Bạch Vũ nheo mắt lại. Bàn chân trùng điệp dẫm trên mặt đất. Hơn 60.000 cân cự lực bỗng nhiên bạo phát, cấp Bạch Vũ tạo thành to lớn lực đẩy, mượn nhờ côn vân đạp cùng tam trọng điệp ảnh, Bạch Vũ tốc độ bỗng nhiên tăng lên tới một cái chưa bao giờ đánh tới qua cực hạn. Thì liền Mục Thiên thấy cảnh này sắc mặt đều là hơi đổi. Quá nhanh, xung lực quán tính tăng thêm côn vân đạp, chỉ là hai cái này cũng đủ để cho Bạch Vũ đạt tới tiên thiên cường giả không cách nào với tới tốc độ. Lại phối hợp phía trên tam trọng điệp ảnh. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.